Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 541, đào thoát. Xét đánh độ chỉ có một phần ngàn giây. Khi Kaguya giải quyết hết tất cả khối băng thời điểm mang theo Yamanaka viên lực lượng kỳ lân đã đến. Trước mặt của nàng, Kaguya sắc mặt đại biến. Nàng có thể cảm giác được thuật này lực phá hoại cùng vừa rồi lôi độn chakra hoàn toàn khác biệt. Nàng có thể khẳng định, thuật này sẽ để cho nàng thụ thương. Nghĩ đến cái này, Kaguya vội vàng mở ra thiên tri ngự trung Ominominaka. Chuyển rời đến cái khác không gian. Yamanaka vừa thấy thế lộ ra tiếu dung. Đông kết không gian, đi theo Kaguya cùng một chỗ rời đi. Lần này Kaguya lựa chọn chuyển di chính là trọng lực không gian. Một bước vào mảnh không gian này, Yamanaka vừa liền cảm giác đến thân thể của mình biến đến vô cùng nặng nề. Cơ hồ đều muốn bị tự thân trọng lượng ép vỡ. Một bên khác Kaguya cũng không khá hơn chút nào. Khom người chật vật chống đỡ lấy. Yamanaka vừa cảm giác dưới mảnh thế giới này, hiện cũng không có Naruto Sasuke tung tích. Với lại cùng vừa rồi tại nham tương thế giới so sánh, Naruto vị trí giống như cách lại xa một chút. Xa, cẩn thận, Kaguya giống như muốn chuẩn bị công kích ngươi. Sorin thanh âm đánh gãy Yamanaka vừa suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hiện từ Kaguya lòng bàn tay dọc theo hai đoạn nhìn giống khô héo nhánh cây. Đồ vật, ta đi, đây là cộng sát hôi cốt Tomogoroshi no Haikosu. Nữ nhân này là thật muốn giết ta. Cái gì là cộng sát hôi cốt Tomogoroshi no Haikosu? Cái này nhìn cùng nhánh cây thuật rất nguy hiểm sao? Ân, cái này nhìn giống nhánh cây đồ vật nhưng thật ra là xương cốt. Cùng Kimimaro Shikosumiyaku thai cốt mạch có chút tương tự. Bất quá Kimimaro xương cốt muốn nguy hiểm nhiều. Nếu như bị loại này xương cốt đâm trúng, thân thể người liền sẽ dần dần sụp đổ. Luôn có liền là rất phiền phức. Yamanaka vừa một bên tránh né, vừa cùng Sorin giải thích. Nguyên lai là dạng này. Đúng là rất nguy hiểm. Nhưng là xa ngươi kỳ thật không cần phí cái này cũng đại công phu tránh. Ngươi chỉ cần triệu hồi ra một khối băng thế giới, khối băng thả ở trước mặt ngươi là có thể. Khối băng vỡ thành vụn băng cũng không sợ. Ngươi có thể lập tức khống chế khối băng gây dựng lại. Nên biết đạo tại cái không gian này bên trong, ngươi cùng nữ nhân kia di động độ đều rất chậm. Nàng không có khả năng vây quanh phía sau ngươi công kích. Ngăn trở có thể nhìn thấy công kích như vậy đủ rồi. Yamanaka vừa nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Lập tức thông linh ra một khối băng ngăn tại trước người mình. Kaguya mỗi thanh khối băng đánh nát một lần, Yamanaka vừa liền gây dựng lại một cái. Dạng này lặp đi lặp lại tuần hoàn vài chục lần về sau, Kaguya từ bỏ. Nàng lại một lần mở ra thiên tri ngự trung Ominominaka. Rời đi. Yamanaka vừa vội vàng ném ra băng dao giải phẫu. Tại không gian quan bế trong nháy mắt đi theo Kaguya chuyển rời đến sa mạc không gian. Ở chỗ này Yamanaka vừa cảm giác được Sasuke chakra. Yamanaka vừa nhìn một chút Kaguya. Không có lựa chọn ngay lập tức đi tìm Sasuke. Bởi vì hắn có thể khẳng định. Chỉ cần hắn vừa rời đi Kaguya ánh mắt. Kaguya lập tức liền sẽ chuyển di. Đem hắn cùng Sasuke khốn ở chỗ này không gian. Yamanaka vừa có băng thế giới có thể mang theo Sasuke đào thoát. Nhưng là nếu như vậy, liền đã mất đi tìm tới Naruto cơ hội. Muốn đến nơi này, Yamanaka vừa quyết định vẫn là cùng Kaguya hao tổn. Sau đó nghĩ biện pháp thông chi Sasuke. Sa, trực tiếp động thủ đi. Cái không gian này so trước đó hai cái đều lớn hơn. Muốn để Sasuke tới, liền phải tận lực làm ra động tĩnh lớn. Sorin liên hệ đến, Yamanaka vừa gật gật đầu. Từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra mấy viên lựu đạn. Muốn nói chế tạo động tĩnh, lựu đạn bạo tạc thời điểm tiếng sấm liền không nhỏ. Sasuke cách cũng không tính quá xa, hẳn là có thể nghe được. Hắn hướng lựu đạn bên trong rót vào chakra, sau đó hướng Kaguya dưới chân ném đi. Kaguya chưa thấy qua lựu đạn, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. sau đó tiếng sấm to lớn, nương theo lấy ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bạo. Chính trong sa mạc chẳng có mục đích hành tẩu, Sasuke đột nhiên thấy được xa xa bụi mù cùng ánh lửa. Sau đó nghe được tay lôi tiếng nổ, Sasuke hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng Yamanaka phía bên kia tiến đến. Cùng lúc đó, đâm mục đích ánh lửa cùng đinh tai nhức óc tiếng sấm để Kaguya minh bạch Yamanaka phía ý nghĩ. Nàng lạnh hừ một tiếng trực tiếp mở ra thiên chi ngự chung Ominominaka chuẩn bị chuyển di. Yamanaka Via đã cảm giác được Sasuke chakra đang di động. Lại thời điểm này tuyệt đối không có thể thất bại trong gang tấc. Yamanaka Via thuấn di đạo Kaguya bên người. Giữ chặt Kaguya bắp chân. Từng thanh nàng từ một không gian khác túm đi ra. Kaguya sầm mặt lại. Lòng bàn tay phải sinh ra một rút. Can, cộng sát hôi cốt Tomogoroshi no Haikosu. Bay thẳng đến Yamanaka Via đâm tới. Yamanaka Via nghiêng người né tránh Kaguya công kích. Sau đó dùng băng dao giải phẫu trực tiếp cắt đứt Kaguya tay phải. Cộng sát hôi cốt Tomogoroshi no Haikosu. Lúc này Sasuke thấy được Yamanaka Via cùng Kaguya. Hắn toàn lực hướng hai người vị trí chạy tới. Kaguya nhìn thấy Sasuke về sau sắc mặt đại biến. Nàng dùng sức quơ quơ tay áo. Một chỗ vết nứt không gian tại Yamanaka Via mặt phải mở ra. Cho tới bây giờ trong cái khe đã tuôn ra đại lượng dịch axit tính chất lỏng. Bất đắc dĩ Yamanaka Via chỉ có thể tạm thời từ bỏ cùng Kaguya dây dưa. Đem dịch axit tính chất lỏng đông kết. Mà Kaguya đã thừa cơ mở ra vết nứt không gian đào thoát. Yamanaka Via thấy thế liền vội vàng đem không gian đông kết. Mà một cái thế giới khác Kaguya thì là toàn lực phá hư Yamanaka Via đông kết không gian. Mắt thấy vết nứt liền muốn khép kín. Sasuke cách Yamanaka Via còn cách một đoạn. Lúc này Yamanaka Via chú ý tới Sasuke Rinnegan. Hắn nhớ tới Sasuke Rinnegan đồng thời. Yamanaka Via đưa mở tay phải. Để băng dao giải phẫu từ trong tay rơi xuống. Sasuke thấy thế lập tức minh bạch Yamanaka Via ý tứ. Converter. Hố. Còn Sasuke dùng thiên thủ lực cùng Yamanaka Via băng dao giải phẫu trao đổi vị trí. Tại vết nứt khép kín một khắc cuối cùng đạt tới một cái thế giới khác. Từ trong cái khe đi ra. Yamanaka Via liền hiện nơi này là kết nối thiên chi ngự chung Ominominaka các cái thế giới. Bắt đầu cầu không gian. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Hiện cái thế giới này đã không có Kaguya tung tích. Yamanaka Via nhắm mắt lại cảm giác dưới Naruto vị trí. Sau đó vươn tay toàn lực đánh nát bên trái tường không gian. Thấy được thế giới băng tuyết bên trong Naruto. Nhìn thấy Naruto về sau. Yamanaka Via thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó hướng Naruto thét lên. Naruto, nơi này. Naruto sững sờ. Lúc này mới chú ý tới Yamanaka Via. Hắn vội vàng hướng Yamanaka Via chạy tới. Xuyên qua không gian vết nứt. Đi tới bắt đầu cầu không gian. Được cứu. Rốt cục nhìn thấy các ngươi. Vừa rồi Kaguya đem ta ném tới cái kia tràn đầy băng tuyết thế giới. Thế giới kia. Vừa đến bắt đầu cầu không gian Naruto liền cùng Yamanaka Via. Sasuke đại thổ nước đắng. Đi. Naruto. Đừng nói nữa. Những chuyện này ngươi trở về từ từ mà nói cho ba ba mụ mụ của ngươi nghe đi. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là rời khỏi nơi này trước. Kaguya đã sớm từ cái không gian này rời đi. Không biết đạo đi địa phương nào. Chúng ta cũng phải nhanh một chút ra ngoài tìm tới nàng. Naruto lập tức im miệng. Không tại nói thêm cái gì. Yamanaka Via thì là mở ra băng thế giới. Để Naruto. Sasuke đi vào, sau đó ba người bọn họ cùng một chỗ mượn nhờ băng thế giới rời đi bắt đầu cầu không gian. Về tới chiến trường, mà trên chiến trường, Sonori, Shisui, Obito ba người một mực đang Yamanaka Via nơi bọn họ biến mất chờ. Yamanaka Via vừa ra tới ba người liền lập tức chạy tới. Muốn nhìn sách tìm không thấy chương mới nhất. Khụ khụ khụ, cái này đều không phải là sự tình. Đề cử một cái công chúng hào. chỗ này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất. Cùng ngươi giới trò chuyện. HTTPS. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Xảy ra chút sự tình hôm qua hạ buổi trưa công trường xảy ra chút sự tình. Đỉnh lấy đại mặt trời làm dưới buổi trưa sống. Trở về nhà mở điều hòa. Lúc ngủ quên nhốt. Hôm nay phát sốt 38.5 độ. Lúc đầu đến nay tùy tiện ăn một chút thuốc liền không sao. Kết quả đến này lại đến vẫn cảm thấy toàn thân bất lực. Một mực không có hạ sốt. Vừa mới kêu bạn gái tới. Để nàng lái xe mang theo đi bệnh viện. Hôm nay khả năng đổi mới không được nữa. Thật có lỗi. Hokage Sado. Xảy ra chút sự tình đang tại bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.